Mật tình, nguyện cả đời chỉ yêu em. Chương 23, góc truyện audio.com. Trong bóng tối, chỉ nghe được thanh âm của một người đàn ông, thanh âm kia thuần hậu dễ nghe. Rách, người phụ nữ bên cạnh Thủy không thể lưu lại, chuyện này giao cho cậu, phải làm thật sạch sẽ lưu loát. Một bóng dáng màu đen đang đứng nói chuyện, người đàn ông cao to phía sau lẳng lặng nghe mệnh lệnh. Đi đi, âm thanh người đàn ông có vẻ uể oải. Cửa khe khẽ mở ra, bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Người đàn ông xoay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt ông, đó là gương mặt anh Tuấn không thể soi mói được gì. Hai ngày sau Tần Linh đi dạy lại, vì để tiện chăm sóc cho bà Tần, cô đã xin hiệu trưởng cho nghỉ hai ngày. Trong hai ngày này, cô đã cố gắng liên hệ với Tần Thụy nhưng vẫn không được. Trong tim cô luôn tồn tại nỗi bất an mơ hồ, mà sự bất an này có liên quan trực tiếp đến Tần Thụy. Tâm trạng lo lắng không yên của Tần Linh đã được chứng thực khi bước vào lớp, nhìn thấy vị trí Tần Thụy trống trơn, trong lòng Tần Linh hiện lên sự sợ hãi. Vì sao hôm nay cậu không đi học, chẳng lẽ cậu tức giận cô, sẽ không tha thứ cho cô sao? Tần Linh quyết định sau khi hết tiết sẽ đi đến nhà Tần Thụy để xem xét tình hình. Mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, những hạt mưa bay trong gió tạo thành lớp sa mỏng che khuất tầm mắt cậu, chàng trai từ buổi sáng đến giờ vẫn ngồi trên ghế mấy nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng ngủ của cậu có thể trực tiếp nhìn thấy cửa chính của biệt thự. Mặt trời lặng lẽ biến mất phía sau núi, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm hơn, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống lớp cửa kính gõ lên tiếng bịch bịch. Sắc mặt chàng trai tái nhợt, hai trong mắt trống rỗng. Dương Bá vẫn đứng chờ ngoài cửa chờ thiếu gia của mình, thiếu gia cả một ngày đều không có ăn uống gì, tuy ông rất lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy đến cậu, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa cùng cậu chịu đói. Lúc này, trong phòng ngủ truyền ra tiếng nổ loảng xoảng, thân thể Dương Bá run lên, vội vàng chạy tới mở cửa. Thiếu gia đem đồ đạc trên bàn cùng trong phòng ngủ phá hủy toàn bộ, ngay cả khung ảnh bình thường thiếu gia quý trọng nhất cũng không tránh khỏi tai họa. Thiếu gia, Dương Bá tiến lên ôm lấy chàng trai đang không thể khống chế được cảm xúc của mình, Tần Thụy đẩy ông ra, chạy ra cửa. Trong phòng ngủ là một đống hỗn độn, Dương Bá cũng không kịp thu thập liền vội vàng đuổi theo ra ngoài. Thiếu gia, Dương Bá vội vàng đuổi theo cậu đến phòng khách của hồ bơi. Chàng trai đã nhảy vào trong bể bơi, rất lâu sau mặt nước cũng chưa từng có động tĩnh, giống như không khí yên lặng trong phòng. Thiếu gia, Dương Bá sốt ruột kêu, ông lệ rơi đầy mặt. Ông vội vã muốn chạy đến chỗ có điện thoại để báo cảnh sát. Lúc này, mặt nước ùm, một tiếng, chàng trai nổi lên mặt nước, cậu bơi lên, ngửa mặt nằm ngã vào bên thành bể bơi. Quần trắng ướt đẫm dính sát vào cơ thể cậu, đôi mắt của chàng trai nhắm chặt trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn ngập tuyệt vọng. Bọt nước từ trên mặt cậu trượt xuống, làm cho người ta không rõ đó có phải là nước mắt của cậu hay không. Dương Bá quỳ khóc bên cạnh cậu, nội tâm của ông tràn đầy đau xót cùng lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Linh vừa bước vào biệt thự, gọi mãi nhưng cũng không thấy ai trả lời, cô vội vàng chạy lên đi thì nhìn thấy tình cảnh này. Dương Bá nghe tiếng gọi của cô thì cảm giác đất trời như sụp đổ. Ông vui mừng định đi đến chỗ cô nhưng có người đã nhanh hơn. 1. Góc truyện audio.com. Bóng đen vụt qua, khi Tần Linh chưa kịp cảm nhận được điều gì thì thân thể cô nhẹ bẫng, Tần Thụy đã vội vã bế cô chạy về phòng mình. Tần Thụy, cậu sao thế? Tần Linh ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng đau khổ của cậu, tim của cô như bị nhéo một cái. Tuần Thủy không nói gì, ngón tay cậu xoa lên gò má của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt cô. Tần Thủy, cậu ổn chứ? Đáy lòng Tần Linh hơi run sợ, cô nhẹ giọng hỏi cậu lại một lần nữa. Lúc này, Tần Thủy mới cười, tiếng cười tràn đầy điên cuồng khiến người nghe rợn cả tóc gáy, cậu nhẹ giọng nói với cô. Cô giáo, cô có yêu tôi không? Nhưng không đợi Tần Linh trả lời, cậu đã bỏ đi quần áo của cô, trên người cô chỉ còn lại nội y màu đen, ngón tay của cậu rời xuống, giật ra khóa kéo quần cô. Tần Thụy, dừng tay, cậu điên rồi sao? Tần Linh nhanh chóng giãy giụa, Tần Thụy như vậy khiến cho cô vừa đau lòng vừa sợ hãi. Cô không biết rốt cuộc tại sao mới mấy ngày không gặp cậu đã trở thành như thế này. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Đúng là tôi điên rồi, cử chỉ bây giờ của tôi, cô giáo hoàn toàn có thể coi là người điên để đối đãi. Đừng, cô thét chói tai, nhưng dù làm thế nào cũng không tránh khỏi sự kiềm chế của cậu. Tần Thụy không tốn quá nhiều sức lực rất nhanh liền đem cô lột sạch. Cô bây giờ trần như nhộng đứng trước mặt cậu, khung xương mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, bộ ngực đẫy đà, vòng eo tinh tế, đường cong mông hoàn mỹ, xinh xắn. Cô đứng trước mặt chàng trai giống như một con dê nhỏ đáng thương. Tần Thụy, cậu nghe tôi nói đã. Nhưng chàng trai vẫn không cho cô cơ hội, đã kéo cô lên, ôm chặt lấy, đem thân thể trần truồng của cô dán chặt vào người cậu, để cho cô cảm thụ được dục vọng của cậu đối với cô. Vật cứng dưới thân cậu dán thật chặt vào người cô, bộ ngực cô bị lồng ngực của cậu đè ép. Tần Linh giãy giụa đẩy cậu, nhưng chàng trai lại không hề nhúc nhích. Cậu ôm lấy đầu cô thô bạo hôn cô, môi hôn một đường xuống phía dưới, theo xương quai xanh hôn đến nhũ tiêm. Tần Linh dùng hai tay đánh cậu, cậu nắm lên một cái vú siết chặt, gặm cắn đỉnh anh đào, thân thể cao to nằm đè cô xuống chiếc giường lớn mềm mại. Trong mũi cô thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, đây là mùi của Tần Thủy, mặt cô hơi đỏ lên, hai tay chàng trai vẫn liên tục xoa bóp bầu ngực của cô, nụ hoa cô dưới môi cậu ngạo nghễ đứng thẳng. A, cô bị cậu kích thích bộ ngực đến không còn chút khí lực, toàn thân sụi lơ nằm ở trên giường. Cậu mở hai đùi cô ra, cô mềm nhũn vô lực, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Ánh mắt đen thui của cậu nhìn chằm chằm nơi tư mật đang mở rộng của cô. Dùng hai đầu gối đem hai chân cô đè xuống, ngón tay dài bắt đầu gảy cánh hoa mềm mại, rất nhanh nơi đó liền ướt át, truyền ra tiếng vang phốc phốc. A, Tần Linh nức nở, thân thể mẫn cảm nhanh chóng đầu hàng dưới sự trêu đùa của chàng trai. Ngón tay của cậu ở giữa cánh hoa nhanh chóng hoạt động, mở rộng cái miệng nhỏ phía dưới, chỗ tư mật càng ngày càng trơn. Hạ thể Tần Linh truyền đến từng đợt khoái cảm, tay cô nắm chặt chiếc ga giường bên dưới, mông nhẹ nhàng nâng đứng lên. A tương đương sau một trận khoái cảm, một cỗ xuân thủy từ hạ thân cô chảy ra, cái miệng nhỏ cấp tốc co giật. Lúc này ngón tay của chàng trai cắm vào, rất nhanh cái miệng nhỏ nhắn của cô liền hút chặt ngón tay cậu, cậu cảm giác được có một cỗ trở lực nhưng vẫn bướng bỉnh. Góc truyện audio.com, hướng vào bên trong, xen vào. A tương đương Tần Linh giãy giụa mông, đem ngón tay của cậu kẹp chặt hơn. Thật chặt, tuy rằng đã làm nhiều lần nhưng vẫn chặt chẽ như vậy. Chàng trai nhỏ giọng nói, ngón tay dùng sức rút ra ngoài, tiểu huyệt bị cường ngạnh rút ra, lộ ra thịt nội bích hồng nhạt. A, đừng, Tần Linh cảm giác được hạ thể bị mở rộng, hơn nữa bị một lực rất mạnh lôi kéo, vừa chướng lên đau đớn lại hưng phấn. Ngón tay thứ hai của chàng trai theo khe hở tiến vào bên trong. Thịt huyệt chặt chất bị hai ngón tay của cậu xen vào, liền kẹp chặt lại. Cậu đưa ngón tay mở ra hai bên, tạo ra hình chữ V, thịt huyệt nho nhỏ bị vặn vẹo biến hình, ở giữa lộ ra sâu ao mật động. Chàng trai thừa cơ đem ngón tay thứ ba cắm vào, ba ngón tay cậu hoàn toàn nhét vào hoa huyết chật hẹp xinh xắn của cô. Hạ thể Tần Linh truyền đến một trận buộc chặt đau đớn, giống như có thứ gì đó đang kéo giãn ra. Tần Thụy đè chặt hai chân cô đang muốn khép lại, ba ngón tay ở giữa hoa huyết tập trung ra vào, thịt huyệt bị cường ngạnh chống mở ra, lại nhanh chóng co rút lại, ngón tay của cậu mang ra khỏi hoa huyết một luồng đi em thủy. Đôi mắt của cậu một khắc cũng không rời đi nơi riêng tư của cô. Cánh hoa phấn nộn của cô đang run rẩy, huyệt khẩu đóng chặt dưới cánh hoa bị ngón tay thô dài của cậu mở rộng, hoàn toàn xen đi vào, rút ra rồi lại lần nữa làm tràn đầy cô. Từng luồng đi em thủy từ lòng bàn tay của cậu chảy tới trên cổ tay, cậu tăng nhanh tốc độ, tiếng vang phốc phốc vang lên nối thành một bản nhạc dâm mỹ. Tần Linh không tự chủ được nhẹ giọng rên rỉ. Cách chương.